Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1871, khủng bố sau tam cấp kiếm trận. Tiếp tục, Diệp Viễn không chút do dự nào, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đối người khác mà nói, cái này thí thiên kiếm trận là đoạt mệnh y hệt. Thật là đối Diệp Viễn mà nói, đây coi là không cái gì. Hắn có thể ung dung vượt qua, cũng không phải ỷ vào không gian pháp tắc, đến tiên lâm thế giới, giống như là đến nhà một dạng, hắn chỉ cần phóng xuất ra tiên lâm thiên đạo khí tức. Cái này kiếm trận là không có khả năng công kích hắn. Thí thiên kiếm trận như vậy, hái chu tước chân huyết thời điểm cũng như vậy, Diệp Viễn sở hữu trấn hồn châu cùng trấn giới bia hai cái bản mệnh linh bảo. Tiên lâm thiên tôn bố trí xuống cơ quan, lại làm sao có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Cấp thứ tư kiếm trận, uy lực đột nhiên tăng cường. Lần này, Diệp Viễn rốt cục xuất thủ, chỉ thấy đầu ngón tay hắn khêu nhẹ. Cái kia từng đạo kiếm quang đã bị ung dung đẩy ra. Những cái kia khủng bố kiếm quang, căn bản là không có cách gần người. Thật mạnh! Diệp Viễn xông cửa thứ tư, so Từ Hành ung dung quá nhiều. Từ Hành thật là dung hợp ba loại pháp tắc chi lực. Còn có bạch hổ chân huyết thêm được, mới có thể làm tới mức này. Diệp Viễn hắn, dựa vào cái gì? Mọi người thấy Diệp Viễn hời hợt kia trạng thái, từng cái hoảng sợ không thôi. Lúc này Diệp Viễn cũng không có dùng thiên đạo chi lực. Từ Hành dung hợp ba loại pháp tắc chi lực, nhìn qua rất mạnh, thế nhưng cảm ngộ ba loại pháp tắc chi lực, đồng dạng khiến cho hắn cảm ngộ tốc độ trở nên rất chậm. Mặc dù dung hợp sau đó, Từ Hành thực lực viễn siêu cùng giai cường giả, thế nhưng muốn hắn làm đến Diệp Viễn dạng này, vượt qua hai ba cái cảnh giới nhỏ đối địch, cái kia là không có khả năng, mà Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc, đã cảm ngộ đến ngũ trọng thiên trung kỳ. Không gian pháp tắc càng là cảm ngộ đến đáng sợ tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Dung hợp sau đó, sức chiến đấu cực biêu hãn. Cái này thì thiên kiếm trận là một cái tổng hợp lại bình phán. Đối thiên thần tam trọng thiên Diệp Viễn mà nói, hắn xông qua cửa thứ tư không tính là có bao nhiêu khó khăn. Tiếp theo là cửa thứ năm, cửa thứ sáu, Diệp Viễn một dạng xông tới. Truyền tống trận xuất hiện, tất cả mọi người bấn ở hô hấp. Hắn chọn tiếp tục xông cửa sao? Ngươi bây giờ có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, đại trận cái kia một đầu. Nguyên bổn đã đạt được chân thần huyền bảo Từ Hành, rất là đắc ý, nhưng là bây giờ, sắc mặt hắn phi thường xấu xí. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Hy vọng hắn lựa chọn tiếp tục, bởi vì hắn vững tin, Diệp Viễn không có khả năng xông qua phía sau tam quan. Cuối cùng tam quan, ai cũng chưa từng thấy qua, ai cũng không dám đi nếm thử. Tiếp tục, Diệp Viễn rất bình tĩnh nói, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn thực có can đảm tiếp tục khiêu chiến, liền vì cùng Từ Hành cược một hơi thở. Hắn ngay cả mạng cũng không muốn sao. Có thể nhìn ra, Diệp Viễn xông qua cửa thứ sáu thời điểm, mặc dù không giống Từ Hành thảm như vậy, thế nhưng cũng có chút cật lực. Phía sau tam quan, hắn có thể xông qua có khả năng, hầu như là số không. Cấp thứ bảy độ khó, cũng không có lập tức phát động, một cổ khí tức hủy diệt, ở trong không gian dần dần lan tràn. Phốc phốc phốc, đứng tương đối gần vài tên võ giả, đúng là bị cổ này khí tức đáng sợ nghiền bạo. Một đám cường giả sắc mặt chợt biến, vội vã thối lui, cái này cấp thứ bảy kiếm trận uy lực thật không ngờ khủng bố. Tùy ý tiêu tán đi ra một tia khí tức, liền đem thiên thần cảnh cường giả nghiền bạo, chỗ kia tại trong gió lốc Diệp Viễn, áp lực có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Diệp Viễn trên người. cái này, đây là muốn người chết à? Diệp Viễn, quá không biết tự lượng sức mình. Đây chính là thiên tôn chi uy sao? Tiểu tử kia chết chắc. Cấp thứ 7 cũng đã kinh khủng như vậy. Cấp thứ 9 kiếm trận được là hình dáng gì? Ngoặc kép, trên mặt mọi người biểu tình rất khó xem. Cái này cấp thứ 7 kiếm trận uy lực. Để bọn hắn hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Cái này hủy diệt đồng dạng lực lượng. Để bọn hắn kiến thức đến tiên lâm thiên tôn cường đại. Đúng lúc này, cấp thứ 7 kiếm trận phát động. Vô số kiếm quang trực tiếp đem Diệp Viễn bao phủ. Bên ngoài trận pháp các cường giả căn bản là nhìn không thấy Diệp Viễn thân hình. Ha ha ha, ngu xuẩn, nhìn ngươi lần này còn không chết. Tư Hành thấy như vậy một màn, cuồng tiếu không thôi. Quý Khang trên mặt dĩ nhiên hiện lên lau một cái tiêu tan. Hắn tại may mắn chính mình không có đi khiêu chiến cấp thứ 7 độ khó. Quý Khang so sánh một chút, nếu như mình khiêu chiến cấp thứ 7 kiếm trận, hẳn phải chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, kiếm quang thối lui, tất cả mọi người là con người co rụt lại, không dám tin nhìn về phía trong kiếm trận đạo thân ảnh kia. Cái này, điều đó không có khả năng. Đáng sợ như thế uy lực, hắn làm sao có thể sống sót? Tư Hành trong ánh mắt đều là không dám tin tưởng. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể chứng kiến Diệp Viễn kinh khủng như vậy. Kiếm quang xuống, Diệp Viễn liền thi thể đều không thể lưu lại. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn lại đang yên đang lành đứng ở nơi đó, chỉ là trên người nhiều không ít vết thương. Diệp Viễn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, lăng xương kiếm bên trên mũi kiếm liên tục có tiên huyết nhỏ xuống. Diệp Viễn trạng thái hiển nhiên không thể nào tốt, thế nhưng phập phồng lồng ngực lại nói cho tất cả mọi người hắn không có việc gì. Điều này sao có thể? Hắn cư nhiên xông qua cửa thứ 7, không có đạo lý a. Lẽ nào hắn thiên phú so Từ Hành cao hơn sao? Thật là, liền Quý Khang đại nhân cũng không có nắm chắc khiêu chiến cấp thứ 7 kiếm trận a. Ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Diệp Viễn biểu hiện thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là một thiên thần tam trọng thiên, căn bản có tiếng mà không có miếng. Vào kiếm trận liền ba vị trí đầu cấp đều qua không. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên một hơi thở xông qua cấp thứ 7. Loại này thiên phú kinh khủng, cho bọn hắn cực đại chấn động. Trong nháy mắt, cấp thứ 8 kiếm trận phát động. Lần này uy lực so cấp thứ 7 tăng thêm sự kinh khủng mấy lần. Từ Hành càng không ngừng ở trong lòng nguyền rủa Diệp Viễn chết. Hắn không tin Diệp Viễn liền cấp thứ 8 đều có thể xông qua. Bất quá, làm kiếm trận thối lui, Diệp Viễn như trước cố gắng kiếm mà đứng, không có nửa điểm động tĩnh. Mà hắn chỗ đứng lập vị trí cùng trước đó giống nhau như đúc, không có nhúc nhích chút nào. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Diệp Viễn xông cửa thứ 8 căn bản là không có động? Cấp thứ 9 kiếm trận phát động, cái kia uy áp kinh khủng, để cho Quý Khang cái này chân thần cửu trọng thiên cường giả đều cảm thấy hít thở không thông. Thật đáng sợ. Kiệt Kiệt có chút ý vũ trong óc, mà Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên quái tiếu. Kế Tầm nhíu mày nói, đúng vậy a, tiểu tử này vẫn luôn cổ quái rất. Mà Vũ Thiên Tôn cười nói, người lẽ nào nhìn không ra sao? Nhìn ra cái gì? Tiểu tử này tại ngộ kiếm tại Thí Thiên kiếm trận bên trong ngộ kiếm. Ngươi đùa gì thế? Kế Tầm không tin nói, ha ha, nếu như ta đoán không lầm, cấp thứ 9 kiếm trận sau khi chấm dứt hắn sẽ còn bảo trì cái tư thế này. Cấp thứ 8 cùng cấp thứ 9 độ khó hắn căn bản cũng không có động tới. Mà Vũ Thiên Tôn ngữ xuất kinh nhân. Kế Tầm kinh ngạc, không tin nói, điều này sao có thể? Ma Vũ Thiên Tôn cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu tử này thực lực cực hạn chính là cấp thứ 7. Phía sau hai ải, hắn căn bản cũng không phải là dùng chính mình lực lượng đã tới. CVT, thế giới này là của bố mày, Diệp Viễn vừa đi vừa hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,